Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không đủ cao, khi thế ở trên thực dễ dàng hơn nhiều. Trước kia người sẽ không, nhưng chúng ta đã rất nhiều năm không gặp, trời biết sẽ như thế nào. Nói sao, ta phải biết người nơi nào tìm được địa chỉ của ta mới có thể phòng bị những người khác. Hắn cúi đầu tới gần nàng lại lui về sau một bước. Động tác này chọc hắn nhắm mắt lại. Tư liệu chủ xe, hắn khô ráp mở miệng. Nàng đồ chịu khẩu khí. Người làm sao có thể như vậy? Cái nghiệp vụ viên kia, ta muốn tìm hắn tính toán sổ sách. Cho dù hắn là bằng hữu của người cũng không được tiết lộ tư liệu khách hàng. Hắn không tiết lộ là ta chính mình cầm xem. Còn có điều này trọng yếu sao? Cho dù không như vậy, ngày đó ta chỉ cần đi theo người về nhà liền biết người ở đâu. Đôi mắt của hắn vẫn như cũ, vẫn chặt, nhìn chăm chăm vào nàng, không buông ta trên mặt nàng, dù là bất kỳ biến hóa nhỏ. Vì sao? Nàng phòng bị hỏi. Cho nên ngày hôm qua trước khi ta xảy ra tai nạn xe cộ, ngươi lại theo dõi ta. Vì sao? Ngươi muốn biết ta ở đâu? Vì sao theo dõi ngươi? Hắn trả lời. Ngày hôm qua là muốn tới tìm ngươi, mới đến dưới lầu. Lời nhìn đến ngươi lái xe muốn ra ngoài, ta liền đi theo sau. Về phần vì sao muốn biết ngươi ở đâu, điều này ngươi còn dám hỏi sao? 3 năm trước là ai một câu cũng chưa nói liền rời khỏi. Chẳng lẽ ngươi không biết là nên làm cho ta biết ngươi đi nơi nào, sống như thế nào hay sao? Ta lưu lại giấy ly hôn, nay còn không rõ ràng hay sao? Ta thuận theo nguyện vọng của ngươi, cùng ngươi ly hôn. Còn chuyện sau đó, ta như thế nào qua ngày chính là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Lại nói ngươi thực muốn biết ta ở nơi nào như vậy? Bằng thân phận lão bản xí nghiệp Tuấn Thiên của ngươi, chẳng lẽ cha không đến hay sao? Có thể thấy được ngươi chưa từng nghiêm túc đi tìm ta. Hơn nữa cuộc sống chúng ta trong lúc đó, không phải là vẫn quá tốt đó hay sao? Ngươi hiện tại cần gì phải muốn thay đổi hiện trạng đây? Nàng càng nói càng khó chịu. Trước kia nàng lấy hắn làm trung tâm, hắn nói cái gì nàng đều thuận theo, đơn giản vì hắn là mục tiêu duy nhất trong sinh mệnh của nàng. Nhưng là hiện tại, nàng cự tuyệt lại làm cái nữ nhân không có chính kiến. Ta... Hắn bị nàng một trận trách móc, thế nhưng không thể đáp lại. Không sai, nếu hắn nghiêm túc muốn tìm nàng là có thể tìm được. Như là năm đó hắn bận quá, rất nhiều chuyện đều tại bên người vội vàng mà đã qua. Hiện giờ nghĩ đến đều xử lý không đủ thỏa đáng. Kể từ năm đó khi ngoài ý muốn phát sinh, nàng lựa chọn tránh khỏi vòng bảo hộ của hắn. Hắn chỉ biết, hắn trước kia cho rằng nàng thuần túy là cảm tình mê luyến đều là thực sự. Nàng quả thật yêu hắn. Đãi ở bệnh viện chiếu cố nàng mấy ngày nay, hắn cũng cảm giác thực áy náy, có lỗi phụ thân nàng phó thác. Như là mãi cho đến khi đó, hắn cũng không cảm thấy chính mình đối với nàng có tình cảm nam nữ. Nhưng trong 2 ngày ngắn ngủi này, hắn lại cảm thấy cảm xúc bị nàng làm xao động. Như lại một chút cũng không muốn tách ra khỏi nàng. Buổi sáng ngày hôm qua hắn lái xe đến chỗ ở của nàng tìm nàng. Cũng là bởi vì hắn quên không được người nữ nhân dùng tính nhẫn nại thành công ép giá. Nàng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng, nên không thể cười, liền cười đã quên. Hắn cũng thực buồn bực chính mình thay đổi, không tự chủ được thay đổi như thế. Nhờ vậy bảo hắn thế nào cùng với nàng giải thích. Từ bản thân phản ứng không bình thường đây. Như là hôm nay kia hơi sớm xuất viện, nàng muốn trả tiền thuốc men cho hắn, đều làm cho hắn giống như phát hỏa. Ý tưởng của hắn đối với nàng, nghĩ bị cho là thái độ thật thất thanh nghĩ sở, khiến cho hắn thật khó chịu. Năm đó rõ ràng là hắn tưởng ly hôn. Lúc ấy hắn chính là dồn hết tâm sức mở rộng sự nghiệp, không có thời gian lâu cho người nhà hoặc là tình nhân. Với hắn mà nói, anh Phạm quả thật là gánh nặng. Mà này nghĩ đến, hắn năm đó quả thật phụ lòng nàng, ít nhất nên có kiên nhẫn một chút. Bà kệ như thế nào, ta là muốn biết ngươi sống như thế nào. Ta không có thực hứa hẹn với phụ thân ngươi, hào hảo chiều của ngươi. Hắn trong giọng nói có chút chua xót. Nói đến phụ thân của nàng, anh Phạm sắc mặt cũng nhủ lại. Không, ngươi hứa hẹn với cha ta là một cuộc hôn nhân, nửa năm. Cha ta không có yêu cầu ngươi chiếu cố ta cả đời. Hẳn là hắn biết ngươi cũng không yêu ta. Nhưng là hắn thật không yên lòng nữ nhi cố chấp của hắn, cho nên hắn mới miễn cưỡng chính mình cầu xin ngươi theo ta kết hôn nửa năm. Là ta không tốt, nếu ta có thể sớm một chút tự lập, cha liền sẽ không yên lòng. Ngươi cũng không cần vì bằng hữu mà cứng rắn kết hôn với ta. Phụ thân ngươi sẽ yêu cầu như vậy, không chỉ vì suy tính này. Hắn lưu lại cổ phần trong công ty cùng rất nhiều tài sản. Nếu ngươi không được bảo hộ, hắn lo lắng ngươi sẽ bị những kẻ có tâm tư tước đoạt quyền lợi. Cho nên không cần lại bởi vì ý thức trách nhiệm mà chiếu cố ta. Sở thác, ngươi làm đã đủ, lại nhiều liền biến thành ta nợ ngươi, cho nên đừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net